Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 149, số lượng 3. Tường, chương thầy thuốc bày làm ra một bộ mộng bức biểu lộ. Hắn hồi tưởng camera theo dõi bên trong, người bệnh nhân kia đột nhiên ngẩng đầu tình hình, cảm thấy không hiểu thấu. Hắn nhìn chằm chằm tường làm gì? Mặt này tường trụi lủi, không có loạn bôi vẽ linh tinh, xoát lấy trắng sơn, rỗng tuếch, có như vậy trong nháy mắt, trương thầy thuốc tựa hồ cảm thấy tường này có loại quái dị không nói ra được. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút trên khung cửa camera, đứng dậy, điều chỉnh mình đối camera phương hướng, dọc theo thu hình lại bên trong tên kia bệnh nhân lộ tuyến đi tới bên tường. Bởi vì camera tại khung cửa ngay phía trên, cho nên tại hắn hiện tại vị trí này liền đã rời đi giám thị hình tượng phạm vi. Nói đến, người kia chỉ là không hiểu thấu ngẩng đầu, mắt nhìn vách tường, về sau đi đến bây giờ chính mình chỗ đứng. Sau một phút, liền điên rồi, làm cái gì a? Hắn lên tiếng tự nhủ, não bổ lấy lúc ấy không gian phòng trống rỗng bên trong. Tên kia bệnh nhân mộng du bình thường tựa vào vách tường tình cảnh. Trong lòng Hào không lý do nổi lên một tia khủng hoảng. Hắn là nhìn thấy cái gì mà? Cho nên mới đi tới. Chẳng lẽ nói trong phòng này có cái gì ta nhìn không thấy đồ vật? Trương thầy thuốc lung lay đầu, để cho mình đình chỉ những cái kia hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đánh vách tường. Bang! Bang, vách tường phát ra thanh âm ngột ngạt, không có một chút không hưởng. Tường này vách tường không thể nghi ngờ là thật tâm. Hắn đương nhiên là biết điểm này, bởi vì bệnh viện tâm thần bên trong có thật nhiều thần kinh suy nhược người bệnh. Nơi này tất cả phòng bệnh toàn bộ đều ứng dụng cách âm hiệu quả cực mạnh thật tâm vật liệu. Nói cách khác, mặt này trong tường không có cách nào giấu cái gì. Với lại bệnh nhân cũng không có khả năng nằm sấp ở trên vách tường liền nghe phía ngoài thanh âm. Hắn nghi ngờ gãi gãi đầu. Về sau, lại đi tới cửa phòng bệnh trước, đem cửa kéo ra về sau. Trước mặt liền là cái kia đoạn lúc đến ngang hành lang. Đối diện là vách tường. Chính mình sở tại cái này một mặt, nguyên một sắp xếp đều là cách nhau rất xa một mình phòng bệnh. Với lại mấy ngày nay, căn này phòng bệnh hai bên đều không có ở bệnh nhân. Hành lang hai đầu đều kéo dài đến kiến trúc góc rẽ. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu xạ đến mặt đất trên gạch men sứ. Phản chiếu lấy bóng đèn hình dáng. Bên trái cuối cùng là một đoạn trên dưới kết nối đi bộ bậc thang. Mà bên phải thì là một cánh cửa sổ. Bởi vì trong bệnh viện có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ban đêm những người bệnh đều đã về tới trong phòng bệnh. Trên hành lang khẳng định là không có một ai. Trương thầy thuốc tại nhà này bệnh viện tâm thần làm việc thật lâu rồi. Đối nhà này kiến trúc kết cấu rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn cũng chỉ là tùy ý mắt nhìn hành lang hai đầu. Liền thu hồi ánh mắt. Hắn đi tới vừa mới mình tại trong phòng bệnh chỗ đứng tường đối diện. Đầu tiên là gõ gõ. Vừa cẩn thận nhìn một chút dưới chân gạch men sứ, sau đó là đỉnh đầu trần nhà, còn có đối diện vách tường ngay sau đó. Hắn liền phát hiện, hành lang cái này một bên cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương. Chẳng lẽ, tên kia bệnh nhân thật chỉ là tại không có chút nào nguyên nhân dẫn đến tình huống dưới lại đột nhiên nóng nảy chứng tái phát với lại tăng thêm. Hắn không khỏi nghĩ đến. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới toát ra thon thả, trương thầy thuốc liền tự giễu nở nụ cười. Hắn biết cái này là không thể nào, bởi vì vậy căn bản không phù hợp bệnh tình phát triển. Ta khẳng định còn có không vật phát hiện, hắn không tin ta thì thầm dưới. Tại nội tâm của hắn bên trong, có một thanh âm một mực đang nhắc nhở hắn. Đây hết thảy đều là cái kia mới tới bệnh nhân giở trò quỷ. Thế là, trương thầy thuốc lại về tới trong phòng bệnh, đứng tại bên tường, giang hai tay ra nằm sấp ở trên tường. giống như là muốn cho tường quét bụi lục lọi. Mặt này tường không lớn, cho nên rất dễ dàng liền có thể sờ mấy lần. Đột nhiên, tay của hắn dừng lại. Hắn cảm giác được tại lòng bàn tay cùng vách tường ở giữa có một loại kỳ quái xúc cảm. Hắn nhìn chăm chú nhìn sang, tại cái kia màu trắng tường sơn bên trên có một khối nhỏ kỳ quái địa phương, giống như là dùng móng tay cào ra vết cát, nhưng tường sơn bên trên vết tích lại không phải rất sắc bén, mà là vào trong lõm đi vào, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Trương thầy thuốc cau mày nhìn chằm chằm nơi đó, mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện, cái kia vết cắt phụ cận, còn có mấy cái cách xa nhau không xa không sai biệt lắm vết cắt, chẳng lẽ là người bệnh nhân kia cào? Thế nhưng là hắn tại sao phải cào? Trương thầy thuốc trái lo phải nghĩ, đột nhiên, hắn hai mắt phóng đại một cái, tốt giống nghĩ tới điều gì? Đúng vậy. Hắn rốt cuộc nghĩ đến vừa mới nhìn đến mặt này tường thời điểm loại kia mơ hồ quái dị cảm giác là cái gì? Người đều có một cái mau bệnh, liền là thường xuyên nhìn thấy một cái hình tượng, nhưng là đầu óc lại mang tính lựa chọn không đi ký ức nó. Giống như là một đôi mặc rất nhiều năm giày, nhưng khẳng định có rất ít người biết giày bên trên có mấy cái đi giày mang lỗ. Tựa như là mặt này tường. Trương thầy thuốc cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới những bệnh này trong phòng xem xét người bệnh. Mà mỗi cái phòng bệnh trên tường đều là có một cái thời gian biểu liền là dùng tới nhắc nhở những người bệnh tại mấy điểm rời giường, mấy điểm uống thuốc loại hình chuyện loại kia bản khai. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới phát giác được, trong phòng này, tấm kia biểu không thấy, mà cơ hồ ở giây tiếp theo. Trương thầy thuốc liền kết luận, cái này biểu tuyệt đối liền là cái kia đột nhiên nổi điên bệnh nhân xé toang. Mà hắn đến cùng cũng là bác sĩ, đầu óc không tính quá đần. Hắn biết, đây nhất định là người bệnh nhân kia lưu cho mình một cái tin tức. Chỉ gặp Trương thầy thuốc trong mắt quầng sáng lóe lên, hắn thật nhanh xông ra phòng bệnh, đồng thời móc ra trong túi chìa khóa. Bệnh viện tâm thần giá trị lớp bác sĩ đều sẽ có một thanh có thể mở ra trước mắt bệnh khu tất cả. Phòng bệnh chìa khóa, đây cũng là vì phòng ngừa một ít bệnh nhân đem chính mình khóa tại trong phòng bệnh mà thiết kế. Cho nên, hắn đi vào một bên một gian khác phòng bệnh, trực tiếp dùng vạn năng chìa khóa đem mở ra. Sau đó ngay cả đèn đều không theo, mượn trên hành lang tia sáng. Liền đem trên vách tường, làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, bóc xuống dưới. Ngay sau đó hắn có chạy về vừa mới phòng bệnh, liên tục không ngừng đưa tay lần nữa đè vào trên tường. Tại những cái kia vết cắt chếch lên địa phương lục lọi. Rốt cuộc, hắn lại mò tới một nơi kỳ quái. Cái kia cảm giác rất đặc biệt, nhớp nhúa, chỉ có băng dính bị xé sau khi xuống tới. Mới có thể lưu lại loại cảm giác này. Với lại lấy nơi này làm điểm xuất phát, tại bốn phía vừa tìm được cái khác ba cái nhớp nhúa băng dính vết tích, đúng lúc là một trương giấy A4 bốn cái sừng. Trương thầy thuốc biết hắn đoán đúng rồi, thế là hắn không kịp chờ đợi giơ lên trong tay làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, nhắm ngay cái kia bốn cái sừng, đem giấy lần nữa dán vào. Cứ như vậy, mặt này tường lại hồi phục nguyên trạng. Hắn nhìn xem mắt, thấy thuận mắt không ít vách tường, hít sâu một hơi, để ta nhìn ngươi muốn nói cho ta thứ gì a? Hắn thâm tình nghiêm túc nói, cũng từ từ vuốt ve tấm kia bảng giờ giấc, cảm thụ được trang giấy phía dưới mấy cái kia vết cát. Rời giường, rửa mặt, tập thể dục theo đài, Trương thầy thuốc nói một mình lấy. Buổi sáng 8 giờ, đột nhiên, hắn ngừng, cái thứ nhất vết cắt xuất hiện ở 8 giờ cái này bản khai bên trong. Hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ, phát hiện còn nghĩ không ra người bệnh kia ý tứ, cho nên cũng liền không đang xoắn suýt, tiếp tục tìm tòi xuống dưới, tiếp xuống mấy cái vết cắt, phân biệt lại xuất hiện ở 13 điểm, 16 điểm, 20 điểm, mấy cái này đoạn thời gian bên trong. Đến lúc này, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết, người bệnh kia muốn nói cho bác sĩ, hẳn là cái này mấy tổ con số. Trương thầy thuốc từ trong túi áo trên móc ra một cây bút. Trực tiếp ngay tại làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, một bên trong khe hở viết xuống 8, 13, 16, 20, hắn nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt mấy cái này số lượng, cảm thấy không có đầu mối. Dựa theo hắn lý giải, người bệnh kia hẳn là tại mấy chữ phía trên lưu lại vết cắt, về sau chắp vá ra một câu đầy đủ hoặc là một cái tên, địa điểm loại hình tin tức mới đúng a. Cái này lưu lại bốn cái số lượng tính là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là bệnh tâm thần tiên đoán được Hạ Kỳ bóng hai màu dãy số? Vẫn là nói, có một cái cần mật mã mới có thể mở ra tủ sắt chính mình còn không có tìm được. Này, cùng những này hồ nháo phỏng đoán so ra, giống như đáng tin nhất khả năng chính là, những này căn bản là chỉ là người bị bệnh thần kinh không có chút ý nghĩa nào ở trên tường, chụp mấy lần mà thôi, ai, chẳng lẽ vẫn luôn là ta tại chính mình mù suy nghĩ mà. Trương thầy thuốc thở dài, trong lúc nhất thời cảm thấy, chính mình tựa như là bị đùa bỡn, lúc đầu một bụng, truy đuổi chân tướng, nhiệt tình cũng không còn sót lại chút gì. Trời tối người yên thời điểm, luôn luôn mọi người linh cảm bạo dạp thời điểm tương đương ngay tại hắn chuẩn bị chửi mình hai câu, để cho mình tranh thủ thời gian từ bỏ cái này không thiết thực vọng tưởng một khắc này. Hắn ngây ra một lúc, số điện thoại, Trương thầy thuốc không có ở trong lòng mặc niệm, mà là trực tiếp hô lên. Tại cái điện thoại di động này phổ cập thời đại, hắn đã nhớ không rõ lần trước đánh số điện thoại riêng là lúc nào, nhưng là giờ phút này, hắn vô cùng xác nhận, đây chính là nhóm này số lượng đại biểu ý nghĩa. Thế là hắn thật nhanh quất ra điện thoại di động của mình, trực tiếp thâu nhập số điện thoại này, 8.131.620, một cái đột nhiên nổi điên đến người bị bệnh tâm thần, tại nổi điên trước, lưu lại điện thoại, bên kia, sẽ là gì chứ? Hắn nghĩ đến, ngón tay bắt đầu run run rẩy rẩy treo tải, bấm, khóa phía trên. Vài giây đồng hồ về sau, hắn tựa như là rốt cuộc hạ quyết tâm, liều mạng, ngoặc kép, đè xuống, bíu bíu, một trận âm thanh bận trương thầy thuốc cảm thấy có chút bối rối. Đột nhiên, điện thoại được kết nối. Ngay sau đó, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, hắc, hắc, hắc. Ngay một khắc này, trương thầy thuốc trong lòng bỗng nhiên nhảy tới cổ họng. Hắn rất sợ hãi, nhưng lại không biết vì cái gì. Giống như cái này tiếng cười khơi gợi lên hắn sâu trong nội tâm một loại nào đó sợ hãi. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trương thầy thuốc bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một mặt có chút mốc meo tường, nhìn tựa như là thế kỷ trước dùng khối lớn cục gạch xây thành. Đi qua gần trăm năm ăn mòn, đã bệnh rụng tóc không còn hình dáng, mà tầm mắt hai bên trái phải dư quang, liền có thể nhìn thấy mặt này tường biên giới, lấy góc vuông phương thức kết nối lấy không sai biệt lắm mặt khác hai mặt tường. Từ cảnh tượng này liền có thể nhìn ra, đó là cái rất nhỏ gian phòng, với lại tuyệt đối có hơn mấy chục năm không người đến qua. Nhưng là trương thầy thuốc là một cái vừa mới mở mắt ra người, phát hiện mình ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Căn bản không tâm tư đi quản những này. Thảo, hắn giống như là tất cả tại trong cơn ác mộng đánh thức người. Phản xạ có điều kiện mắng ra tiếng, về sau tranh thủ thời gian cúi đầu mắt nhìn chính mình. Ngay sau đó hắn liền phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái chất gỗ trên ghế. Lập tức, hắn nghĩ đầu tiên liền là tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nhưng là, ngay tại hắn hướng lên đứng một khắc này, một cỗ cự lực lại bỗng nhiên đem chính mình túm về tới trên chỗ ngồi. Lúc này hắn mới phát hiện, phần eo của mình có một đầu dây lưng, giống như là xe khách dây an toàn trói lại chính mình. cái này hắn sao, cái quỷ gì? Hắn hoảng sợ hô, cũng phát hiện hai tay của mình không có bị trói lại, cho nên vô cùng hốt hoảng muốn đi mở ra dây lưng. Đột nhiên, ngươi tỉnh rồi, một cái nam tính thanh âm đột nhiên từ chính mình bên trái truyền đến. Thảo, Trương thầy thuốc lại bị giật nảy mình, lại phản xạ có điều kiện mắng một tiếng, đồng thời cũng xoay qua nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Tại bên cạnh mình trên đất trống, đứng đấy một cái nam nhân, không đến 30 tuổi, đeo kính, mặc quần áo bệnh nhân, có thể xem xuất thân tài không cao, cũng không phải rất cường tráng, tóc có chút dài, mà giờ khắc này, người này chính mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Lúc này, Trương thầy thuốc cũng đã giải khai bên hông mình dây lưng, vội vàng đứng lên, hắn cố gắng để cho mình từ vừa mới liên hoàn kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, cũng cẩn thận cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Ngươi là ai? Hắn hỏi một cái nhìn thấy người xa lạ đều khẳng định sẽ hỏi vấn đề. Mà đối phương hiển nhiên là biết đối phương vừa mới tỉnh lại sẽ là cái này hốt hoảng bộ dáng, cho nên người kia thăm dò tính giơ hai tay lên hướng xuống câm ép, cũng đáp lại nói, bình tĩnh một chút, ta chỉ so với ngươi sớm tỉnh lại vài phút mà thôi. Ta gọi Lưu Ích, Trương thầy thuốc hiện tại cũng tỉnh táo lại, hắn trên dưới quan sát một chút đối diện người xa lạ này, phát hiện thân thể của đối phương gầy yếu, xem xét liền là cái tiêu chuẩn trạch nam, liền xem như đối phương có định ý, cũng không nhất định có thể đánh thắng chính mình, cho nên cũng hơi yên lòng một chút, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái tràn đầy mùi nấm mốc không gian thu hẹp, đại khái không đến 20 mét vuông, khắp nơi đều là bệnh rụng tóc vách tường, ôm màu đỏ thẫm cục gạch. Tại sau lưng một mặt tường bên trên, có một cái nửa mở vứt bỏ cửa gỗ, bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ bên ngoài là cái gì, nhưng là có một ít ánh sáng yếu ớt chiếu vào, không phải nơi này khả năng liền là đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới đất là đã sụp ra, đồng thời có chút mục nát sàn nhà, dẫm đều rất là đâm chân, trần nhà rất thấp. Nhảy dựng lên liền có thể sờ đến, chính giữa có một cái nhỏ lỗ tròn, nhìn tựa hồ là dùng để liên thông đèn điện dây dùng. Đương nhiên, dây điện đã sớm nát không có. Nhìn như vậy, nơi này hẳn là một cái mấy chục năm, thậm chí trăm năm trước kiến trúc, bốn phía không có bất kỳ cái gì trang trí hòa gia cổ, chỉ là trụi lủi vách tường, mà tại gian phòng chính giữa là hai cái ghế, mà cái này hai cái ghế khẳng định là sẽ không bị xếp vào đồ dùng trong nhà hàng ngủ, bởi vì chúng nó nhìn liền rõ ràng lấy một cỗ âm trầm cảm giác khủng bố, giống như là dùng loại kia hành hình ghế điện cải tiến mà thành. Phần eo vị trí có một cây trói buộc mang, mà tại cái ghế chỗ tựa lưng đỉnh, cũng chính là đầu vị trí, duỗi ra năm cái tráng kiện dây kẽm. Đỉnh đầu một cây, hai bên các hai cây, đơn sơ phác họa ra một cái đầu hình dạng, nhưng rõ ràng nhất so đầu lớn tầm vài vòng, cũng không thể tiếp xúc đến đầu. Tại dây kẽm đỉnh, phân biệt có ba cái dở dở ương ương tròn miếng sắt. Tóm lại, thiết kế như vậy để cái này hai cái ghế lộ ra phá lệ quỷ dị. Trương thầy thuốc nhíu mày, không khỏi hỏi, cái này lại là cái gì quỷ a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.